Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 303, chương 302, tranh đoạt. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Đem viên này trái cây màu tím nắm ở trong tay. Xem ra còn không có triệt để thành thục. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Thân ảnh của hắn cướp động. Lại là hướng về nơi xa bay đi. Này thất diệp thảo rất khó tìm kiếm. Liên tục hai ngày thời gian, Chu Hạo chỉ là hiện khi tìm thấy một khỏa. Mặt khác Trừ Huyền tìm được một khỏa. Trừ cái đó ra liền không có. Thời gian tiếp tục chuyển rời. Tiếp xuống Chu Hạo vận khí không tốt lắm. Liên tiếp mấy ngày không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mãi đến ngày thứ bảy, Chu Hạo tìm được viên thứ hai trái cây màu tím. Trừ Huyền chờ thần nguyên cảnh cường giả cùng với mặt khác thiên nguyên cảnh cường giả cộng lại tìm được bốn khỏa. Tương đối mà nói, Chu Hạo tìm kiếm hiệu suất kinh người. Đây là bởi vì tại Chu Hạo linh hồn bao phủ xuống, coi như lòng đất một chút khu vực đều có thể dò xét đến. Đây đối với tìm kiếm trái cây màu tím khẳng định rất dễ dàng. Một chỗ khu vực bên trong, Dawson đứng ở một chỗ, trước mắt của hắn Jake ngồi xếp bằng, nhìn trước mắt trái cây màu tím, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Lúc này Jake hai chân đã khôi phục, rõ ràng thông qua chân quý linh quả, dược thảo lần nữa dài đi ra, trái cây vào bụng, rất nhanh Jake trên thân một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng bạo phát đi ra. Thật đột phá. Này trái cây màu tím vậy mà có thể trợ giúp đột phá đến thần nguyên cảnh. Ngoặc kép, Dawson trên mặt lạnh lùng hiếm thấy lộ ra một vẻ vui mừng. Bọn hắn phía trước cũng lưu ý một thoáng thất diệp thảo. Mặc dù không phải quá tận lực, bất quá cũng là phân ra một chút tinh lực. Tại ngày thứ 9 thời điểm hảo vận gặp một khỏa, sau đó thí nghiệm trái cây tác dụng. Thời gian dần trôi qua phát hiện trái cây đối với cảnh giới đột phá có chỗ tốt. Hiện tại Jake đột phá, hoàn toàn đã chứng minh trái cây này tác dụng. Hắn cấp tốc lấy điện thoại di động ra, biên tập một đạo tin tức phát đưa ra ngoài. Đây là thông chi hết thảy hợp chủng quốc cường giả bắt đầu tìm kiếm. Có thể trợ giúp thiên nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đột phá đến thần nguyên cảnh trái cây. Này đủ để dẫn tới bất kỳ quốc gia nào thế lực điên cuồng. Mà mặt khác số ít quốc gia thế lực cũng có một chút kế hợp chủng quốc về sau. Tìm được trái cây màu tím, sau đó thử nghiệm ra trái cây tác dụng, lâm vào điên cuồng tìm kiếm bên trong. 15 ngày, tìm tòi lớn như vậy khu vực, chỉ tìm được 3 khỏa. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cấp tốc phi hành. Khổng lồ linh hồn tản mát ra, cẩn thận lục soát tìm một chỗ khu vực. Trước kia hắn tìm kiếm bảo vật là thông qua cảm giác linh lực ba động các loại. Chỉ phải không ngừng bay lượn là có thể. Bảo vật giấu ở bất luận cái gì một chỗ đều không có tác dụng. Thế nhưng hiện tại sự chú ý của hắn tập trung, không dám phân tâm, trái cây màu tím có thể xảy ra dài tại bất luận cái gì một chỗ. Lại không có cái gì gợn sóng phát ra. Hắn hơi bỏ sót một mảnh nhỏ khu vực, có khả năng liền bỏ qua. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, nhìn về phía một chỗ khu vực, ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nơi đó có một gốc bình thường thất diệp thảo. Mặc dù bình thường, nhưng lại nhường Chu Hạo trong lòng lập tức kích động. Hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng về kia chỗ khu vực lướt lên. Bỗng nhiên, Chu Hạo mày nhăn lại. Nơi xa một bóng người cũng cấp tốc tiếp cận nơi này. Đồng thời trong tay một chiếc búa lớn lên kim sắc quang mang hướng Chu Hạo kéo tới. Ngoặc kép, Chu Hạo tầm mắt lạnh lùng. Trường kiếm vung lên, một đạo kiếm quang nghênh hướng kim sắc quang mang. Cả hai trên không trung trực tiếp va chạm. Sau đó kim sắc quang mang tiêu tán, mà Chu Hạo kiếm quang vẫn tồn tại, đánh về phía vị cường giả kia. Cái gì? Ngoặc kép, Vị cường giả này khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, tựa hồ không tin mình công kích đã vậy còn quá dễ dàng bị kích phá. Bất quá vị cường giả này lại cấp tốc lấy lại tinh thần. Kim sắc quang mang đánh về phía một chỗ khác. Muốn chết, ngoặc kép, Chu Hạo kiếm quang trong tay chớp động, đem vị cường giả này công kích lại là đánh nát. Mặt đất nứt ra, một quả trái cây màu tím xuất hiện, bị Chu Hạo nắm trong tay. Mác, ngoặc kép, Chu Hạo đem trái cây để vào túi không gian. Yên lòng, ánh mắt nhìn về phía trên không, mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm cường giả. Đây là một vị làn da ngăm đen, thân cao tới 2m nam tử trung niên, chính là không phải liên bang thần nguyên cảnh cường giả Mác, mà Mác đứng hàng thần nguyên bảng danh sách người thứ 10. Lúc này Mác trong mắt tràn đầy âm trầm, vừa rồi cùng Chu Hạo công kích trong đụng chạm, hắn vậy mà chiếm cứ thế yếu. Chu Hạo thực lực đã vậy còn quá mạnh, làm sao có thể? Ngoặc kép, Mác trong mắt có một tia khiếp sợ. Coi như Chu Hạo đánh bại Viêm Lan, thế nhưng Mác không cho rằng Chu Hạo có khả năng hạ gục hắn. Dù sao hắn cũng có thể đánh bại dễ dàng Viêm Lan. Mác, ngươi mong muốn cướp ta bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước Trử Huyền nói thực lực của hắn ở vào thần nguyên bảng danh sách vị thứ 5 đến người thứ 10 ở giữa, tăng thêm nuốt thần huyền quả. Thực lực của hắn tuyệt đối so với thần nguyên bảng danh sách thứ 10 Mác mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên có khả năng tùy tiện đánh tan công kích của hắn. Xem vừa rồi Mác công kích, rõ ràng biết trái cây màu tím. Hừ, ngoặc kép, Mác hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm gì, quay người rời khỏi nơi này. Vừa rồi hắn đã phát huy công kích cường đại nhất. Nếu không địch lại Chu Hạo, như vậy hắn cũng không có khả năng đạt được Chu Hạo trong tay linh quả. Nhìn xem Mác rời đi, Chu Hạo cũng không có truy kích, nhưng trong lòng của hắn xa vào đến thung lũng. Không phải liên bang cũng biết trái cây màu tím tồn tại sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hơi khẽ cau mày, nắm chặt thời gian tìm kiếm. Chu Hạo lại hướng nơi xa bay đi. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt cách Chu Hạo tìm kiếm trái cây màu tím đã qua 20 ngày. Oanh, oanh, nơi xa, một chút mãnh liệt chiến đấu gợn sóng kéo tới. 5 vị cường giả đang chiến đấu tại cùng một chỗ. Nơi này có một gốc kim linh quả cây cối, mà tại những cường giả này cách đó không xa, một khối nham thạch bên cạnh, vài cọng không có bất kỳ cái gì gợn sóng cỏ dại sinh trưởng. Trong đó một gốc chính là thất diệp thảo, đang ở chiến đấu một người tầm mắt thỉnh thoảng hướng về nơi này nhìn một chút. Tựa hồ biết thất diệp thảo tồn tại, còn có 4 người khác căn bản không biết, bọn hắn tại tranh đoạt kim linh quả, nhưng lại không biết có so kim linh quả chân quý ít nhất gấp mấy chục lần trái cây màu tím cách bọn họ không xa, đó là thêm quốc cường giả. Hắn cũng biết trái cây màu tím, chính hắn không thu lấy, chẳng lẽ là mong muốn chờ cơ hội? Ngoặc kép, hư không một chỗ, Chu Hạo đứng vững, linh hồn bao phủ tình cảnh nơi này, nếu không thu lấy, kia chính là ta cơ hội. Bất quá ta cũng không thể trực tiếp thu lấy, đi xuống trước ngụy trang tranh đoạt kim linh quả, khiến cái này thiên nguyên cảnh cường giả toàn bộ rời đi, lại thu lấy trái cây màu tím. Chu Hạo trong lòng cấp tốc làm xong quyết định, hắn một khi xuống thu lấy trái cây màu tím, khẳng định khiến cái này thiên nguyên cảnh cường giả chú ý tới thất diệp thảo, có thể làm cho một vị thần nguyên cảnh cường giả để ý. Này chút thiên nguyên cảnh cường giả nhất định có thể nghĩ đến đây là vô cùng bảo vật chân quý. Chờ bọn hắn hợp thành báo lên, khẳng định có nhiều người hơn tìm kiếm. Thông qua cùng chữ đám người trò chuyện, Chu Hạo biết có nhiều cổ quốc gia thế lực đều đang tìm kiếm trái cây màu tím. Đang phải đi xuống thời điểm, bỗng nhiên Chu Hạo biến sắc. Hắn linh hồn lĩnh vực rìa bên trong xuất hiện một vị cường giả, đang lấy tốc độ cực nhanh bay tới. thêm quốc thần nguyên cảnh cường giả sát nơ. Quả nhiên, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem cái kia khuôn mặt lạnh lùng, sau lưng chịu một thanh to lớn chiến đao nam tử, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.